từ trong tay ba người, mỗi người lại bắn ra một đạo cuồng sáng của riêng mình lần lượt là màu phấn, màu xanh, màu đen, bao phủ kỳ châu màu xanh vào bên trong, đồng thời phối hợp với đồ đằng pháp trận dưới đất, không ngừng thâm nhập vào viên châu, dường như muốn luyện hóa vật này. Hào quang của kỳ châu lập lòe, thỉnh thoảng lộ ra từng vệt ánh sáng màu xanh, dễ dàng chấn văng hào quang tế luyện của ba người. Dưới sự liên thủ luyện hóa của ba vị đại năng thông huyền, vậy mà không thể làm gì được viên kỳ châu này. Lại qua một hồi lâu nữa, kỳ châu màu xanh vẫn có bộ dạng vững như bàn thạch khiến cả ba người đều lộ ra một tia thần sắc nôn nóng. Mê Thiên Thần Châu không hổ là chí bảo truyền thừa của thiên hồ nhất tộc, hợp lực của ba người chúng ra cũng không làm gì được nó. Trung niên mặc áo bào xanh nhướng mày, thu tay lại rồi thản nhiên nói. Lão giả áo xám há miệng cười ha ha, rồi cũng buông tay xuống. Nhìn thấy hai người khác đã dừng tay, trong mắt nữ tử áo phấn đỏ hiện lên một chút không vui, tuy nhiên trên mặt lại không thể hiện ra, tay trắng nõn là vung lên, tán đi hào quang trên. Tay mình, Bịch Khôn tộc trưởng cần gì phải nóng vội, Lý Tố Thánh Vương giờ đây đã vẫn lạc, Mê Thiên Thần Châu cũng đã rơi vào tay chúng ta, lại có Hồ Mị tiên tử tương trợ. Tin rằng chỉ tốn một thời gian ngắn nữa, chắc chắn có thể luyện hóa được viên châu này. Đến lúc đó là mở được bí cảnh thiên hồ rồi, lão giả áo xám mỉm cười nói. Đúng vậy, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, chỉ cần hai vị đạo hữu giúp ta nắm giữ được viên châu này, ngồi lên vị trí thánh vương của thiên hồ nhất tộc, ta nguyện ý tặng cho hai tộc các vị vô tận chân bảo mà tộc thiên hồ tích góp được trong vô số năm qua xem như là thù lao. Trong mắt nữ tử áo phấn chợt lóe sáng, cười một cách yếu ớt rồi nói. Hồ Mị tiên tử có thể nhớ rõ ước định như vậy đương nhiên là rất tốt. Lần này vì giúp ngươi mà hai tộc chúng ta cũng tổn thất thật lớn đấy. Lão giả áo xám liếc nhìn Hồ Mị, mở miệng nói. Nói là như vậy, nhưng hơn hai tháng qua, chúng ta ngày đêm không ngừng thi triển bí thuật luyện hóa viên châu này, đến nay vẫn chưa có một chút dấu hiệu nào thành công. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ sự tình sẽ có biến, ta nhớ rằng nữ nhân Lý Tố kia có chút giao tình với huyết đồ thánh vương của tộc huyết đằng. Khó có thể đảm bảo được là huyết đằng tộc không nhúng tay vào việc này, lão giả áo xám tiếp tục nói. Hai người, khác nghe nói tới huyết đằng tộc, sắc mặt đều hơi đổi. Cũng không phải do tiểu nữ không tận lực, cực đạo tộc trưởng có chỗ không biết, Mê Thiên Thần Châu chính là vật truyền thừa của tộc thiên hồ ta. Từ trước đến nay chỉ có ai đã từng là tộc trưởng mới có khả năng thúc giục, tiểu nữ thật hữu tâm vô lực. Sau bên trong mắt Hồ Mị lóe lên dị sắc, cười khổ một tiếng rồi nói, thoạt nhìn giống như một thiếu nữ bình thường yếu đuối. Hai người lão giả áo xám nghe vậy, lông mày đều nhíu lại. Truyền thừa bên trong thiên hồ nhất tộc, từ trước đến nay đều là từ tộc trưởng đời trước truyền cho tộc trưởng đời sau. Nhưng thế hệ này, sau khi Thánh Vương Lý Tố đã bị ám toán, lại bị mấy người vây công, dưới tình huống liều chết phản công, thân thể hài cốt đều không còn. Căn bản là không cách nào tưởng tượng được. Hồ Mị tuy rằng có được thiên tư bát vĩ vạn năm khó gặp, nhưng bát vĩ so với cửu vĩ mặc dù chỉ chênh nhau một đuôi, nhưng sự khác biệt lại không thể dùng lẽ thường mà tính. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta phải đánh thúc thủ vô sách hay sao? Trung niên áo bào xanh sắc mặt lạnh lẽo nói. Theo lão phu biết, thiếu chủ thế hệ này của thiên hồ nhất tộc là giao cơ có huyết mạch tinh khiết, tư chất đúng là cửu vĩ thiên hồ trong truyền thuyết. Nếu có thể tìm ra nàng, có hay không cơ hội luyện hóa được Mê Thiên Thần Châu, lão? Giả áo xám suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói ra. Trung niên áo bào xanh nghe thấy vậy, lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhìn về phía Hồ Mị. Tuy rằng huyết mạch giao cơ thuần khiết, nhưng mà dù sao cũng chưa trải qua thiên hồ truyền thừa, chỉ sợ chưa hẳn là có thể luyện hóa được Mê Thiên Thần Châu. Hơn nữa trong đài chiến vừa rồi, nàng được Thánh Vương Lý Tố an bài người lén dẫn đi trốn, hôm nay chỉ sợ rất khó có thể tìm ra nàng. Đôi mắt đẹp của Hồ Mị lóe lên, khẽ thở dài nói. Hai người còn lại liếc mắt nhìn nhau, không nói gì. Tuy nói như thế, nhưng đây cũng là một biện pháp, trước tiên cứ thử rồi nói sau. Dù sao, nếu để cho giao cơ đào thoát được, ngày sau ắt sẽ là một tai họa ngầm, ánh mắt lão giả áo xám khẽ động nói. Lập tức lấy ra một khối phù lục màu xanh, nói nhỏ vào trong đó vài câu, một tay phất lên, phù lục hóa thành một vệt cuồng trăng mờ, bắn đi về phía bên ngoài đại điện. Hai vị cũng không cần phải lo lắng, tiểu muội đã nghĩ ra một biện pháp, có lẽ có tác dụng. Hồ Mị thấy động tác của lão giả áo xám, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, chợt mở miệng nói ra. À, Hồ Mị đạo hữu nói ra nghe một chút, lão giả áo xám lập tức hỏi. Tiểu nữ tuy rằng chưa trải qua thiên hồ truyền thừa, nhưng mà ta lại biết rõ một bí thuật huyết tế huyết mạch của bổn tộc. Nếu có thi thể tu sĩ thông huyền thiên hồ tộc, thì triển bí thuật, mượn nhờ lực hiến tế, có lẽ có thể luyện hóa được Mê Thiên Thần Châu này, Hồ Mị nhàn nhạt mở miệng nói. Trung niên áo bào xanh cùng lão giả áo xám nghe vậy, sắc mặt đều hơi đổi. Lần đại chiến này, mấy vị thông huyền của tộc thiên hồ lần lượt vẫn lạc, thi thể đều nằm trong tay hai người, trong lời nói của Hồ Mị mục đích ám chỉ rõ ràng việc này.